Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204. Mạch đập boss đạt được Đần Tiểu Trư báo cáo. Thiên Tâm Hồng lập tức ra lệnh để năm đường đoàn đội các người chơi đỉnh lấy Dạ Lang quần công đánh áp lực, không ngừng hướng về trung gian lùm cây tới gần, mà hắn cũng lập tức bố trí sách lược để Lý Minh các đội hữu lập tức khôi phục như cũ tiểu đội, chuẩn bị tiếp ứng Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên, tiếp tục đối phó Khôi Lỗi Cuồng Bái. Hắn thì tự mình tổ kiến một tiểu đội, chuẩn bị đối phó Ngân Lang Vương, toàn thể vọt tới trước, nhất định phải cam đoan để hai tiểu đội tới gần trung gian nham thạch địa cung. Thiên Tâm Hồng ra lệnh, tuân mệnh. Năm đường đoàn đội các quan chỉ huy cùng kêu lên đáp trả. Hạ đạt chỉ lệnh để thuộc hạ các người chơi ra sức đẩy về phía trước tiến. Mỗi một đường đoàn đội đều tải chừng 100 người, nhưng là nghề nghiệp công sẽ phối hợp độ thuần thục, là người chơi bình thường nhóm không cách nào đạt tới tiêu chuẩn. Bọn họ một khi bắt đầu phát lực, liền giống như là người chơi bình thường nhóm ngàn người đoàn đội năng lực. Thuẫn chiến sĩ ở phía trước trùng kích, sau lưng chiến sĩ cùng kiếm sĩ triển khai thế công, pháp sư cùng cung tiễn thủ cùng nhau khai hỏa. Một trận mãnh liệt trùng kích về sau, năm đường đoàn đội rốt cục lần nữa đẩy về phía trước tiến 30 mét khoảng cách. Ào ào tiến vào trong bụi cỏ, nhưng là nơi này địa hình càng thêm phức tạp, thuẫn tường đã không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự. Mà trong bụi cỏ thỉnh thoảng vọt tới sói hoang, cũng để cho các người chơi không thể không dừng lại đến triển khai phòng ngự. Công hội trưởng, phía trước đều là lùm cây, đã không cách nào tiếp tục đẩy mạnh. Đúng vậy, a công hội trưởng, lùm cây quá dày đặc, chúng ta thuẫn tường không cách nào bảo hộ, chỉ có thể trước đi vào nơi này. Năm đường chỉ huy quan viên ào ào báo cáo, đoàn đội ngay tại chỗ đóng quân, phía trước khoảng cách nham thạch vẫn còn rất xa. Thiên Tâm Hồng đi theo đội ngũ một đường hướng về phía trước. Lúc này thì đứng tại lùm cây bên ngoài, phía trước trong bụi cỏ vô số sói hoang vừa đi vừa về chạy, dẫn tới rừng cây không ngừng lắc lư, có thể thấy được bên trong tính nguy hiểm đã gia tăng thật lớn. Công hội trưởng, khoảng cách nham thạch còn có 20 mét, bất quá chỗ đó nham thạch quá cao, vách đá 10 phần bóng loáng, leo đi lên là chuyện không có khả năng. Phía trước quan chỉ huy lập tức trả lời nói, ai nói leo đi lên, mỗi tổ điều 10 cái huynh đệ, dựng bức tường người, đưa đánh quái tiểu đội đi lên. Thiên Tâm Hồng nhìn lấy nơi xa, lập tức ra lệnh, minh bạch. Các quan chỉ huy mặc dù biết chấp hành mệnh lệnh này vô cùng nguy hiểm, có thể là công hội lớn lên đã hạ lệnh, bọn họ trước hết chấp hành lại căn cứ tình huống báo cáo vấn đề. Năm đường đoàn đội khẩn cấp điều 10 cái người chơi, phân biệt vọt tới đoàn đội phía trước, tùy thời chuẩn bị tiếp tục vọt tới trước. Các huynh đệ, lão đại lần này hạ tử mệnh lệnh, chuẩn bị hy sinh một số các huynh đệ trợ giúp chúng ta bò lên trên nham thạch. Mọi người chuẩn bị tốt, một hồi trực tiếp vọt tới trước. Đần Tiểu Trư lập tức đem tin tức này cáo chi các đội hữu. Ta trước cùng Minh ca liên lạc một chút, Phạm Hoa hưng phấn nói ra, mở ra kêu gọi khí, cấp tốc đem tin tức này nói cho Lý Minh, để cho hai người chuẩn bị hành động. Nhận được tin tức Lý Minh, trong lòng cũng càng thêm hưng phấn lên. Hiện tại duy nhất nan đề chính là như thế nào để hai cái boss tách ra. Không phải vậy lời nói, đội ngũ bọn họ vẫn là vô cùng khó khăn. Một hồi bọn họ phân hai tổ tiến đến, một tổ là chúng ta lấy trước đồng đội, chúng ta phụ trách đối phó Khôi Lỗi Cuồng Bái, bọn họ đối phó Ngân Lang Vương. Lý Minh đem tin tức chuyển cáo cho Tịch Mịch Như Yên. Thế nhưng là dưới lầu còn có như vậy tinh anh sói hoang, vạn nhất bọn họ đến giúp đỡ làm sao bây giờ? Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở, cái này không có cách, chỉ có thể phái một số người phá hỏng cửa động, không để chúng nó tới mới được. Lý Minh nhìn phía sau cửa động, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Đối phó boss đã là vô cùng phiền phức sự tình, muốn là không nghĩ biện pháp vây khốn những cái kia tinh anh sói hoang. Hôm nay hành động đem hội vô cùng nguy hiểm, hắn lập tức cầm lấy kêu gọi khí, đem tình huống này cáo chi Phạm Hoa. Cái gì? Địa cung bên trong còn có tinh anh quái vật? Đần Tiểu Trư lần này bị dọa cho phát sợ, liền vội vàng đem tình huống mới chuyển báo lên. Thiên Tâm Hồng lúc này cũng càng thêm im lặng. Địa cung bên trong tình huống bọn họ ai cũng không biết. Không nghĩ tới hệ thống còn ở bên trong thiết lập tinh anh quái đổi mới khu. Cửa động không lớn, nghĩ biện pháp phái người chắn. Boss bỏ xuống trước, không thể để cho bọn họ ra tới quấy rối. Thiên Tâm Hồng suy tư nhìn bốn phía, trong rừng rậm mảng lớn đứt gãy cây cối, nhất thời gây nên hắn chú ý. Chỉ chốc lát sau, ngay tại cửa động chờ đợi tin tức Lý Minh, lần nữa thu đến Phạm Hoa nói chuyện riêng xin. Minh ca, Thiên Tâm Minh lão đại cho ta đại lượng hòn đá cùng vật liệu gỗ. Ta toàn bộ gửi qua bưu điện cho ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp trước phá hỏng cửa thông đạo. Phạm Hoa nói ra, cái chủ ý này không tệ. Lý Minh ánh mắt sáng lên. Chỉ tiếc hắn bao khỏa không gian có hạn. Những thứ này tiệm tạp hóa bên trong bán ra vật liệu gỗ cùng hòn đá đạo cụ hắn cũng không có chuẩn. Bị bao nhiêu? Nói chuyện riêng vừa kết thúc. Bưu kiện biểu tượng lóe sáng. Phạm Hoa đã đem số lớn vật liệu gỗ cùng hòn đá cho hắn gửi qua bưu điện tới. Mở ra hòm thư, theo phụ kiện bên trong lấy ra một bộ phận tài liệu. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cũng bắt đầu quay người hành động. Địa cung bên trong sơn động cũng không đặc biệt rộng rãi. Hai người bọn họ quay người trở lại một bên cửa động bậc thang chỗ. Bảo đảm sẽ không bị sói hoang phát hiện khoảng cách về sau. Liền đem bao khỏa bên trong hòn đá cùng vật liệu gỗ. Không ngừng vứt bỏ tại bậc thang chỗ góc cua. Theo hòn đá cùng vật liệu gỗ tại mặt đất càng để lâu càng nhiều. Toàn bộ cửa động rất nhanh liền bị ngăn chặn tràn đầy. Một chút khe hở đều không. Bất quá Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đều rõ ràng. Các người chơi ném ra đạo cụ. Cho dù là hòn đá cùng vật liệu gỗ dạng này tài liệu đạo cụ. Tại trên địa đồ thời gian tồn tại có hạn. Một khi vượt qua đồ vật bảo hộ thời gian, liền sẽ bị hệ thống triệt để đổi mới. Cho nên muốn toàn bộ phá hỏng cửa động, vậy thì nhất định phải thường cách một đoạn thời gian một lần nữa ném đạo cụ mới được. Mà cái này bảo hộ thời gian, vẻn vẹn chỉ có 5 phút đồng hồ mà thôi. Nói cách khác, muốn ngăn chặn tinh anh sói hoang xông lên sơn động, mỗi 5 phút đồng hồ thì phải lần nữa bổ sung tài liệu. Tạm thời phá hỏng, hiện tại có thể hành động. Lý Minh cầm lấy kêu gọi khí, lập tức kêu gọi Phạm Hoa. Nhận được tin tức Thiên Tâm Hồng, cũng tranh thủ thời gian hạ đạt chỉ lệnh. 50 cái Thiên Tâm Minh các người chơi lập tức bất chấp nguy hiểm, xuyên thẳng qua ra lùm cây, phóng tới dưới mặt đá mới. Các đội hữu cùng Thiên Tâm Hồng tự mình chỉ huy cao thủ đoàn đội, cũng mau từ khác một bên xông ra, theo 50 cái người chơi cấp tốc tụ tập tại dưới mặt đá mới. Bọn họ lập tức bắt đầu dựng người bậc thang, mà chung quanh đàn sói hoang cũng chính tại điên cuồng hướng lấy bọn hắn vọt tới. 5 đường đoàn đội tranh thủ thời gian vọt tới trước bảo hộ. Chết ngăn trở đàn sói hoang trùng kích, Phạm Hoa mang theo các đội hữu cấp tốc tiếp cận cự nham. Theo các người chơi dựng người bậc thang, nhanh chóng hướng về trên tảng đá mới phóng đi. Thiên Tâm Hồng dẫn theo một cái khác đội người chơi, theo sát sau lưng bọn họ hướng lên trèo được, rất nhanh liền leo đến bên trên cự nham mới, chỉ thấy một đầu to lớn cự lang màu bạc, trợn lên giận dữ nhìn lấy một đôi huyết hồng mắt to, hướng về mới từ trên tảng đá mới ló đầu ra mọi người. Há miệng máu đột nhiên táp tới, Phạm Hoa chính là kẻ cầm đầu đứng trước nguy hiểm ra hỏa. Có điều hắn đã sớm chuẩn bị, lại thêm thao tác kỹ xảo linh hoạt, mắt thấy đối phương miệng rộng đánh tới, hắn một cái xoay chuyển, nhẹ nhàng linh hoạt né qua boss công kích, hai chân đạp một cái, liền ra sức hướng về phía trước một cái nhảy vọt, trực tiếp lăn xuống đến trên bình đài. Theo hắn vừa mới xông lên bình đài, boss mục tiêu y nguyên tập trung ở trên người hắn, xoay người đồng thời, ngửa đầu phát ra ngao ô tiếng gầm gừ, tựa hồ lại đang chỉ huy lấy bầy sói. Cùng lúc đó, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đã nghe được dưới lầu truyền đến từng trận tinh anh sói hoang điên cuồng gào thét âm thanh, tiếp lấy chính là mãnh liệt tiếng va chạm vang lên lên. Ngăn chặn trong sơn động, hòn đá cùng vật liệu gỗ đều tại kịch liệt đung đưa. Có thể gặp bọn họ lo lắng, rốt cục biến thành sự thật. May ra vừa mới sớm phòng ngự thỏa đáng, nếu không lời nói, một khi tinh anh bầy sói xông lên, không ai có thể ngăn trở bọn họ cùng boss phối hợp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.